chọc phải người đàn ông lưu manh. Chương 2, góc truyện audio.com. Rời khỏi nhà ăn, Trình Thi Thi đi theo ở phía sau biết bước thẳng vào thang máy, rồi lên thẳng tầng cao nhất của công ty, dường như đối với tất cả mọi thứ bên trong tòa cao ốc văn phòng của công ty này biết đều vô cùng hết sức hiếu kỳ. Từ tầng cao nhất một mạch đi xuống phía dưới, ngắn ngủi trong 20 phút đồng hồ anh ta đã hỏi Trình Thi Thi rất nhiều vấn đề vô cùng kỳ quặc. Hơn nữa ngay cả từng cái góc xó xỉnh nhìn như không đáng kể anh ta cũng muốn đi tới đó, ở trên sàn nhà lưu lại chồng chất đủ dấu vết thuộc về anh ta, nam tuấn tú, nữ xinh đẹp, đi chung với Nhu vốn bản thân từng người đã rất dễ thu hút sự chú ý của những người khác rồi. Huống chi còn là một vị vương từ nước ngoài cùng người đẹp lạnh lùng, nổi danh ở công ty. Nhưng từ trước đến giờ biết cũng không quan tâm tới cái nhìn chằm chằm của người khác dành cho mình, dù là đàn ông hay đàn bà, mỗi khi nhìn tới mình, anh đều dùng nụ cười thân thiện để đáp lại, y hệt như một quý ông ôn tồn nho nhã. Mà Trình Thi Thi trước sau luôn chỉ là người lạnh nhạt lãnh đạm thì lại càng không để bụng có bao nhiêu người tập trung lực chú ý vào mình. Biết ung dung từ tốn đi đến trước một cánh cửa nhỏ nằm ở phía sau cửa cầu thang. Chỉ vào cánh cửa nhìn Trình Thi Thi hỏi, Thi Thi cô mau đến xem, không ngờ trong này còn có một căn phòng nè. Nghe giọng điệu của anh ta, giống như ở chỗ này có một căn phòng đã khiến anh ta cảm thấy như thế đó là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nó dùng để làm gì thế? Có vẻ nghi ngờ khó hiểu, Trình Thi Thi liếc mắt nhìn cánh cửa, phòng tạp vật thì để tạp vật, chỉ trả lời câu hỏi của anh một cách qua loa. Trên mặt cánh cửa không phải có viết chữ sao, mà còn ba chữ lớn thế kia, tại sao anh ta còn phải hỏi mình? Hay là anh chỉ biết nói tiếng Trung nhưng không biết mặt chữ? Để tạp vật, trong công ty mà cũng có tạp vật nữa sao? Tại sao công ty phải lãng phí cả một căn phòng chỉ dành để tạp vật, đem chúng thanh lý hết không phải là được rồi ư? Vậy mấy thứ gọi là tạp vật trong công ty ấy là những đồ gì thế? Anh vòng tay, trước ngực, Thi Thi, hay chúng ta vào xem thử đi, hình như cửa cũng không có khóa lại, tới rồi, lòng hiếu kỳ của anh ta lại tới nữa rồi. Không biết có phải lòng hiếu kỳ của vị vương tử điện hạ này hơi nhiều hơn so với những người khác không, hay là mấy công ty lớn ở Thụy Điển vốn không hề có phòng tạp vật như họ vừa nói, tóm lại rất rõ ràng vị vương tử điện hạ này đối với căn phòng này cực kỳ vô cùng có hứng thú. Vặn mở chốt cửa liền sải chân bước nhanh vào, nhìn thấy anh đi vào, Trình Thi Thi cũng chỉ có thể theo anh cùng đi vào. Nhưng ngay khi Trình Thi Thi bước vào gian phòng tạp vật nọ thì cánh cửa ở phía sau lưng cô bị đóng sầm lại một tiếng thật mạnh. Biết thấy vậy vội vàng chạy đến trước cánh cửa thử đẩy đẩy cánh cửa nói. Tiêu rồi, hình như cửa đã bị khóa rồi, sao lại như vậy chứ? Sao lại như vậy, đây còn không phải là chuyện tốt do người của mình làm ra. Sao, cùng cô đi lòng vòng lần quẩn quanh tòa cao ốc này đã hơn nửa ngày. Không chính là vì thời điểm này sao, bên ngoài có ai, không, làm ơn mở cửa ra giúp với. Nè, có ai ở bên ngoài nghe thấy không, làm ơn mở cửa giúp với. Biết vừa vỗ lên cánh cửa, vừa cất tiếng cao, giọng gọi, tiếng quát tháo của anh tất nhiên sẽ không được. Bất kỳ ai ở bên ngoài đáp lại, chẳng qua anh chỉ là làm bộ ở trước mặt Trình Thi Thi mà thôi, thật ra thì trong lòng anh cũng sớm đã cười tới nở hoa. Góc truyện audio.com, cho dù vô cớ bị nhốt vào trong một căn phòng kín mít cùng với một người đàn ông, thế nhưng vẻ mặt Trình Thi Thi vẫn tự nhiên như thường ngày. Cô còn đang nhìn quanh quẩn đánh giá căn phòng tạp vật lộn xộn, diện tích căn phòng trái phải chừng 200 mét vuông, hàng hóa xếp chồng chất thật sự cũng không nhiều lắm, có ít nhất 2/3 chỗ còn đang bỏ trống. Vào lúc cô đang quan sát căn phòng tạp vật, bỗng nhiên có một bàn tay bất ngờ từ phía sau vươn tới vòng qua ôm trọn vòng eo của cô. Cô quay đầu lại lạnh lùng nhìn vẻ mặt biết ở sau lưng tựa như ánh mặt trời phủ sáng khắp nơi. Vương tử điện hạ, xin hỏi ngài đang làm gì? Từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên cô gần gũi với một người đàn ông ở khoảng cách gần như thế. Cô còn rõ ràng ngửi thấy được trên người anh tỏa ra mùi xạ hương thoang thoảng, biết phả một làn hơi nóng vào bên tai cô. Bàn tay to lớn giữ chặt vòng eo cô, sau đó từ từ di chuyển hẳn lên phía trên, bao trọn lấy khối tròn chỉnh ở bên phải của cô, được ngăn cách bởi hai lớp vải rất mỏng của chiếc áo sơ mi và áo lót. Tuy ngực không được lớn lắm, nhưng cũng đủ vừa khít lòng bàn tay anh. Đấy, nụ cười trên mặt bỗng trở nên sâu xa khó lường. Cái đầu tuy rằng hơi nhỏ một chút nhưng cũng xem như là phù hợp với anh, cùng bổ sung cho nhau thì lại càng hay. Bởi vì ở công ty thực sự không tìm được một cơ hội nào để được ở riêng với cô, anh chỉ đành phải dở ra một chút thủ đoạn nho nhỏ cố gắng tự tạo ra cơ hội này, hơn nữa còn